Thị ngược thành tính, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Nguyên chưa bao giờ chật vật như vậy, trời biết y đã bị tra tấn thế nào từ lúc Hàn Lượng bắt đầu biểu diễn, ngực của y đã run lên, thanh âm. Ba ba, vang vọng toàn trường kia, lại giống như là cố ý ghé vào lỗ tai y, trái tim của y theo thanh âm Hàn Lượng gây ra co rụt lại cổ động, máy chảy nhanh hơn, cả người khô nóng lợi hại. Đợi đến khi Xuân Hương đạt cao trào rồi ngất đi, y có thể cảm giác rõ ràng nơi hạ bộ đã buộc chặt lại phát ra từng trận nhịp đập, cảm giác này cơ hồ chưa từng có. Tiếp theo chính là Đông Ly ra tay quá nhanh, y không kịp suy nghĩ đã xông ra. Đối với thuộc hạ đắc lực của mình, y tự nhiên thủ hạ lưu tình, chỉ là đem Đông Ly quăng ra ngoài. Nhưng hậu quả của việc vọng động chân khí chính là một cỗ hàn khí theo đan điền thẳng hướng mà lên, lan ra toàn thân của y. Cũng may là đã nhiều ngày ở chung với Lãnh Ngưng Hương này, Lục Đình Nguyên liền quen thuộc triệt bỏ chân khí, làm chậm tốc độ độc vật phát tác. Nếu không chẳng phải làm chàng đưa tiễn tại đây, chính là kèm Hàn Lượng vẫn có chút lao lực, hoàn toàn dựa vào tự chủ kinh người y mới làm cho không có bất kỳ ai biết được mình đang không khỏe. Vốn định dùng chính mình tạo áp lực khiến cho Hàn Lượng nhận sai thì thôi. Ai ngờ rằng, Hàn Lượng cương nhiên thông minh bắt lấy căn mệnh của y, ngay lúc Hàn Lượng dùng lực nắm chặt huynh đệ chưa bao giờ chịu thua kém cương nhiên run rẩy nửa đứng lên, máu toàn thân cũng sôi trào hướng phía dưới mà đi. Lạnh cùng nóng đồng thời xâm nhập cơ hồ làm cho Lục Đình Nguyên kinh xuyễn đi ra. Nhưng Lục Đình Nguyên dù sao cũng là Lục Đình Nguyên, trừ bỏ Hàn Lượng cơ hồ không có ai phát hiện dị trạng của y. Cùng Hàn Lượng đối mặt một lát, Lục Đình Nguyên thấy Hàn Lượng không hề có ý định buông tay trước, thế là trầm giọng quát. Các ngươi đều đi ra ngoài, cũng may bọn họ cách nhau đủ gần, gần đến cơ hồ dính thành một người, mới không làm cho người khác phát hiện người bị khống chế kỳ thực là Lục Đại Công Chủ của bọn họ. Theo tiếng quát của Lục Đình Nguyên, mọi người cũng không dám lỗ mãng, dù sao Lục Đình Nguyên nóng giận thực sự rất đáng sợ, thế là tích tích tác tác lui xuống sạch sẽ. Chỉ có Đông Ly Thu Vân Tiểu Hà Từ cùng hai người sụi lơ trên đất là chưa có rời đi. Chủ tử, Đông Ly nhìn xung quanh có chút không biết làm sao. Các ngươi cũng đi xuống, Lục Đình Nguyên nói, đối với Đông Ly hướng chỗ hai người sụi lơ kia nháy mắt. Thế là Đông Ly ngoan ngoãn tha hai người kia đi xuống. Chủ tử, Tiểu Hà Từ cùng Thu Vân chăm miệng một lời. Thu Vân ít có thời gian tự mình hầu hạ Lục Đình Nguyên, ngày thường đều là phi ảnh đảm nhiệm làm ảnh vệ của y, cho nên gặp phải loại tình huống này Thu Vân trong nháy mắt hoảng tay chân, căn bản không biết làm sao. Mà Tiểu Hà Từ lại là lo lắng độc trên người Lục Đình Nguyên, lại không thể nói rõ, chính là không muốn rời đi. Các ngươi còn lo lắng một kẻ tay trói gà không chặt còn có thể làm gì ta sao? Đi xuống, trên mặt Lục Đình Nguyên đã xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn. Cặp chủ tử nổi giận, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng lui xuống. Tụ sự đường to như vậy chưa tới nửa khắc chỉ còn hai người Lục Đình Nguyên cùng Hàn Lượng. Tư thế hai người vẫn không thay đổi, vẫn rằng co như cũ. Đầu tiên phá vỡ yên lặng chính là Hàn Lượng. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng không lùi mà tiến tới, cách Lục Đình Nguyên càng gần thêm một chút, hơi thở đều phun trên mặt đối phương, môi cơ hồ chạm vào đối phương. Còn không buông tay, không phải là ngươi muốn làm ở trong này chứ? Hàn Lượng vừa nói thì bàn tay cũng hung hăng ở căn mệnh của Lục Đình Nguyên xoa nắn một phen. Lục Đình Nguyên thở hốc vì kinh ngạc, đồng thời buông ra bàn tay đang kiềm chế Hàn Lượng, mở ra bàn tay đang đặt nơi khố hạ của Hàn Lượng. Lục Đình Nguyên nhìn Hàn Lượng một lát, không nói một lời, liền xoay người đi. Hàn Lượng cũng không nói gì, một bên khóe miệng nhếch lên, xả ra một cái tươi cười thật to rồi đuổi theo sau. Lục Đình Nguyên đưa Hàn Lượng vào phía sau tụ sự đường, đi vào trong một căn phòng ngủ nhỏ. Tụ sự đường là nơi để mọi người tụ họp, mặt sau mới là nơi Lục Đình Nguyên nghị sự cùng mấy vị hộ pháp. Mà trong tiểu phòng ngủ chỉ là cấp chỗ tạm nghỉ ngơi khi mệt mỏi cho nên không quá lớn, bài trí cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một giường một bàn, ngoài ra không có gì khác. Tiểu phòng ngủ này ngày thường có rất ít người đến, nhưng cũng được quét tước rất sạch sẽ. Lục Đình Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế cố giữ vững trấn định hỏi. Người có thể trị bệnh của ta. Chấm, Hàn Lượng duỗi chân dài ra, nhìn Lục Đình Nguyên ngồi trước mặt. Bệnh gì? Hàn Lượng có chút mờ mịt, cho dù bị ngược cuồng là một loại bệnh chỉ sợ cũng không có cách chữa trị đi. Lục Đình Nguyên hung hăng hít một hơi, nhận định Hàn Lượng biết rõ còn cố hỏi, lại gặp Hàn Lượng không có ý tiếp tục, chỉ phải đáp một cách tối nghĩa. Không động, Hàn Lượng giật mình, ngẫm lại thì thời đại này của Lục Đình Nguyên hẳn là ngay cả từ bị ngược cuồng cũng không có, cho nên bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà không thể làm việc bình thường lại bị lầm thành một loại bệnh cũng không phải là cái gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa lấy thân phận địa vị của Lục Đình Nguyên, chỉ sợ ở phương diện này là giấu bệnh sợ thầy. Như vậy, chúng ta đến chữa bệnh đi. Hàn Lượng nở nụ cười, cười đến thâm trầm khó hiểu, cười đến khiến cho Lục Đình Nguyên cảm thấy lông tơ tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Bất quá, trong quá trình chữa trị, ngươi phải nghe lời ta. Lục Đình Nguyên nhìn Hàn Lượng một lúc lâu. Y thì thật không nghĩ sẽ đáp ứng, nhưng nghĩ đến vấn đề làm mình cảm thấy phức tạp nhiều năm có thể giải quyết thì cái loại dụ hoặc này thật sự không ngăn được, hơn nữa thân thể lần lượt nóng lạnh thay đổi thật sự làm cho đầu y trở thành một đống tương hồ, nghĩ một chút liền gật đầu. Đầu tiên, ngươi không thể vận công, tốt nhất đem tất cả công phu của ngươi thu hồi lại. Hàn Lượng hạ mệnh lệnh thứ nhất. Lục Đình Nguyên cười khổ trong lòng, tình huống hiện nay y chính là muốn vận công cũng vận không được a, chân khí vừa động y lập tức sẽ bị Lãnh Ngưng Hương chế trụ không thể động đậy, thế là lại gật đầu cam chịu yêu cầu của Hàn Lượng. Lại có, trước khi ta nói chữa trị ngừng, ngươi không thể đổi ý. Hàn Lượng nheo mắt cúi người về phía trước, cái mũi cơ hồ dính vào Lục Đình Nguyên. Vô luận ta làm cái gì? Lục Đình Nguyên hít sâu một hơi âm, hảo, chưa phát ra trọn vẹn đã bị Hàn Lượng hàm vào miệng. Ngô, nói là hôn, không bằng nói là cắn, hơn nữa là cắn xé. Lục Đình Nguyên cảm thấy từng trận đau đớn mà run lên. Y chưa từng tiếp nhận hôn, cũng không biết hôn bình thường là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết là theo đôi môi bị cắn xé đến chảy huyết, chỉ muốn ngất đi, thân mình lại càng nóng thêm vài phần. Tốt lắm, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Hàn Lượng buông Lục Đình Nguyên ra, gặp bộ dáng bị mình hôn cơ hồ tắt thở cũng không phản kháng liền cúi đầu nở nụ cười. Cách chương.